Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278. Nguyên từ tinh hạch, có người đoạt quái, thông tí viên ma thủ cấp giá trị 200 màu đỏ tiên tinh. Tương đương màu trắng tiên tinh 2 vạn, được cho phi thường đáng tiền, nhưng đối Nghê Khôn đến nói. Giá trị của nó còn không vẻn vẹn tại đây. Dùng thanh ngọc như ý nện bạo nó sọ não, oanh sát nó nguyên thần về sau. Nghê Khôn trước mở mắt thần, đem cái này viên ma kết cấu thân thể trong trong ngoài ngoài quét hình một lần, tiếp lấy xuống nó trái tim, lấy tâm huyết chứa đựng, về sau lại một trường đánh nổ nó huyết nhục, chỉ để lại một bộ trong suốt như ngọc, trải rộng huyền bí đạo văn, tản ra vô tận lực lượng nguyên từ xương cốt. Bộ này xương cốt kỳ nặng vô cùng, so Nghê Khôn một năm trước chụp được nguyên từ thần sơn càng thêm nặng nề. Đứng lặng tại Nghê Khôn trước mặt lúc, không gian cùng tia sáng đều bị khổng lồ chất lượng uốn lượn, tán phát lực lượng nguyên từ, cũng so tòa nào nguyên từ thần sơn càng thêm tinh thuần cường đại. Nghê Khôn thỏa mãn gật gật đầu, đem bộ này hài cốt thu nhập càn khôn trong hồ lô. Ngày sau lại đến luyện hóa, về phần viên ma thủ cấp, khẳng định là sẽ không giao cho Man Ngưu Thành, nhưng cầm viên ma viên kia chết cũng không hàng, vẫn bành bành khiêu động trái tim, cũng đủ để chứng minh nhiệm vụ, nhận lấy tiền thưởng, giải quyết hết thông tí viên ma. Nghê Khôn lại cùng Lục Tích Nhan đi đến viên ma tòa thành bên trong quét sạch một phen. Viên ma tòa thành tự nhiên sớm tại thần lôi rửa sạch phía dưới bốc hơi hầu như không còn. Nhưng tòa thành dưới mặt đất, một tòa mật kho dựa vào pháp trận cấm chế, miễn cưỡng giữ xuống tới. Cái này mật kho bên trong cũng không có bao nhiêu đáng nhắc tới bảo vật. Viên ma cũng giống tiên nhân đồng dạng, đem tiên tinh các loại bảo vật chân quý tùy tim mang theo tại huyệt khiếu không gian bên trong. Theo nó tử vong, huyệt khiếu không gian đổ sụp, tất cả bảo vật tự nhiên biến mất theo, bị huyệt khiếu không gian đổ sụp lực lượng vỡ nát vì tinh thuần nguyên khí hồi phục thiên địa. Toàn bộ mật kho bên trong duy nhất đáng nhắc tới bảo vật chỉ có một viên nắm đấm lớn nhỏ tinh hạch. Kia tinh hạch bồng bềnh tại một tòa to lớn pháp trận bên trong, tản mát ra so viên ma hài cốt mạnh hơn lực lượng nguyên từ, vặn vẹo không gian, hút nhiếp tia sáng, khiến mật kho bên trong một mảnh đen nhánh. Quả nhiên có bảo bối. Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, đối cái này tinh hạch phi thường hài lòng. Cái này tinh hạch rõ ràng là thông tí viên ma dùng để tu luyện bảo bối, sở dĩ không có tùy thân mang theo, thuần là bởi vì nó quá mức nặng nề, chỉ nắm đấm lớn nhỏ một viên. Nó trọng lượng nghiễm nhiên tương đương với một viên đường kính hơn 3.000 dặm thiết cầu. Kinh khủng như vậy chất lượng, ít nhất cũng phải có thiên tiên tu vi mới có thể miễn cưỡng thu nạp tiến huyệt khiếu không gian bên trong. Thông tí viên ma danh xưng có thể cầm 5 tháng, xúc thiên sơn, thần lực cùng thiên phú nguyên từ thần thông, tự nhiên không phải tầm thường. Nhưng dù cho lấy kia thông tí viên ma thực lực, huyệt khiếu không gian cũng không đủ tiếp nhận cái này tinh hạch trọng lượng. Tùy tiện thu nhập đi vào, huyệt khiếu không gian trực tiếp liền muốn vỡ nát đổ sụp. Cho nên chỉ có thể đặt ở mật kho bên trong, lấy trận pháp ước thúc, kết quả liền tiện nghi Nghê Khôn. Đương nhiên Nghê Khôn cũng tốt, Lục Tích Nhan cũng được, đều không có năng lực đem cái này tinh hạch thu hồi. Ngay cả trong lúc này có ngàn dặm càn khôn hồ lô, cũng không đủ gánh chịu này tinh hạch. Bất quá không quan hệ, Nghê Khôn có huyền hoàng công đức tháp, lập tức hắn tế lên huyền hoàng công đức tháp, rủ xuống từng cái huyền hoàng chi khí, nhẹ nhàng quét một cái. Liền đem pháp trận cấm chế toàn diện xóa đi. Không đợi kia tinh hạch tản mát ra kinh khủng lực lượng nguyên từ, phá hủy chung quanh hết thảy, từng cái huyền hoàng chi khí liền bao trùm đến tinh hạch phía trên. Như xúc tu bình thường trói buộc lấy nó, đem nó lôi vào bảo tháp bên trong, vơ vét xong bảo bối. Nghê Khôn hai người lại phóng lên tận trời. Nghê Khôn lần nữa phát thông thần thông, triệu hồi ra đến hàng vạn mà tính hoa sen vàng, lít nhà lít nhít trải rộng thiên khung, phun ra mấy vạn đạo lôi đình trùm sáng, đem Hắc Phong Sơn lại rắn rắn chắc chắc tẩy một lần. Thẳng đến xác định núi này lại không yêu phân, hai người mới lái độn quang rời đi, tiến về kế tiếp mục đích. Vạn độc đầm lầy, tự xưng chín đầu đại thánh, đại yêu tướng liễu. Tại nơi đây xưng bá đã lâu, thôn phệ tu sĩ vô số, tiên nhân hơn 10. Hôm nay, đầu này có ngàn trượng thân rắn, chín khỏa đầu lâu, thân đều kỳ độc. Có cao giai địa tiên tu vi cường đại yêu ma, bị người đánh tới cửa, ngăn ở động phủ bên trong dừng lại cuồng chặt. Chặt nó người, là cái người mặc đỏ trắng chiến váy, váy đặc biệt lớn, cầm trong tay kỳ hình trường kiếm tuyệt sắc nữ tử. Bởi vì không biết hát, vị này tự xưng hồng kiếm kỵ sĩ Nghê Lộc, tuyệt sắc nữ tử. Liền một bên, cháu trai, phế vật, rác rưởi, dị dạng, điên cuồng trào phúng. Một bên vung mạnh kiếm cuồng chặt, đem nó cho tươi sống chém chết. Chém giết này ma, thu thập được hữu dụng tài nguyên, lại vơ vét một phen nó bảo khố. Nghê Khôn hai người lại ngựa không dừng vó tiến đến âm hồn sơn, chém giết âm hồn lão tổ. Kia âm hồn lão tổ cũng có địa tiên đỉnh phong tu vi, được cho một phương hào cường. Đáng tiếc hắn tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, bị Nghê Khôn lôi pháp xong khác. Lần này Nghê Khôn đứng tại thiên khung phía trên, dưới chân còn dẫm lên một cây dựng đứng không trung gỗ thô, làm bộ là cột đèn đường. Đến hàng vạn mà tính kim sắc sen bao trải đầy trời khung, điên cuồng phát xạ lôi đình trùm sáng. Chỉ dùng hai vòng công kích, liền đem âm hồn lão tổ oanh sát, lấy xuống âm hồn lão tổ chết không nhắm mắt đầu người. Hai người lại ngựa không dừng vó, chạy tới chỗ tiếp theo. Vì gom góp đầy đủ tài chính, Nghê Khôn đều chú ý không lên tham gia Man Nghiêu Thành gần nhất cuộc đấu giá kia biết. Cùng Lục Tích Nhan không ngừng bôn ba, khắp nơi làm nhiệm vụ, vất vả bôn ba hơn 20 ngày, liên chiến nhiều địa, rốt cục đem tuyệt đại đa số có minh xác hạ lạc yêu ma quỷ quái chém giết. Đạt được giá trị hơn 3.000 màu đỏ tiên tinh treo thưởng thủ cấp, cộng thêm không cách nào đánh giá giá trị đại lượng chiến lợi phẩm. Cuối cùng, hai người đi tới thủ cấp giá trị 500 màu đỏ tiên tinh. Thực lực mạnh nhất, nghi có nửa bước thiên tiên tu vi, khô cốt lão ma, chỗ, khô cốt rừng. Lần này hai người tới không khéo, khô cốt rừng đã đang bị người vây công. Ta đi, gặp gỡ đoạt quái đúng không? Nghê Khôn hai người xa xa dừng lại, quan sát tình hình chiến đấu. Vây công nơi đây, nhìn qua tựa hồ cả một cái tông môn, trên trăm vị bán tiên, nhân tiên, địa tiên, tại một vị nửa bước thiên tiên dẫn đầu hạ, tạo thành một tòa tiên trận. Kim sắc dòng lũ bình thường mặt trời chân hỏa hạ xuống từ trên trời, ầm vang cọ rửa hướng khô cốt rừng. Khô cốt rừng trên không, trăm vị lấy tiên nhân hài cốt luyện chế khô cốt ma khôi cũng tạo thành trận thế, u ám băng lãnh, hóa cốt dung hồn u minh ma diễm từ dưới mặt đất vọt lên, ngang nhiên nghênh kích mặt trời chân hỏa dòng lũ. Hai loại hỏa diễm giữa không trung va chạm, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt trời chân hỏa cùng u minh ma diễm uy lực chia 5 năm, cũng không tồn tại khắc chế quan hệ. Song phương gặp nhau lúc, ai mạnh hơn, ai liền có thể chiếm thượng phong. Lúc này cái kia đại tông môn tiên trận, bởi vì có nửa bước thiên tiên tọa chấn, thúc dục mặt trời chân hỏa dòng lũ, tự nhiên đại chiếm thượng phong. Hai đạo diễm lưu va chạm phía dưới, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, Mặt trời chân hỏa khí thế làm người ta không thể đương đầu. U Minh Ma Diễm liên tục bại lui, chỉ mấy hơi thở công phu liền bị áp chế xuống dưới. Mắt thấy kia mặt trời chân hỏa dòng lũ liền muốn cọ rửa đến trăm vị khô cốt chiến khôi tạo thành trận thế bên trong. Trên đất khô cốt trong rừng phát ra một đạo âm trầm cười lạnh: Cửu Vô Thương, ngươi cho rằng mang theo ngươi cả nhà trên dưới dốc toàn bộ lực lượng liền có thể thắng qua ta rồi? Thật sự là mơ mộng hão huyền. Hôm nay ta khô cốt ma quân liền muốn để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Âm trầm khốc lệ nhe răng cười âm thanh bên trong, một con thiêu đốt lên U Minh Ma Diễm bạch cốt cự trào từ khô cốt trong rừng phóng lên tận trời, một tay lấy kia trăm vị khô cốt chiến khôi chộp vào trong lòng bàn tay, không chút nào keo kiệt mà đem toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Thôn phệ luyện hóa trăm vị khô cốt chiến khôi, kia bạch cốt cự trảo khí tức tăng vọt, U Minh Ma Diễm phóng lên tận trời, không chỉ có chống đỡ mặt trời chân hỏa dòng lũ cọ rửa, thậm chí đi ngược dòng nước, liên tiếp phá vỡ mặt trời chân hỏa, hướng về kia tông môn bố thành tiên trận phóng đi. Nhìn thấy cái này một màn, đầu lĩnh kia nửa bước thiên tiên sắc mặt đột biến, thất thanh nói: Thiên tiên chi uy, cái này sao có thể? Kia bạch cốt lão ma dung hợp trăm vị khô cốt chiến khôi về sau, khí tức, uy năng, nghiễm nhiên đạt đến sơ giai thiên tiên hoàn cảnh. Ha ha ha ha ha, Cửu Vô Thương, các ngươi đã tới, cũng đừng nghĩ đi, đều cho bản ma quân lưu lại, làm bản ma quân khô cốt chiến khôi đi. Tên là Cửu Vô Thương nửa bước thiên tiên toàn lực thôi động đại trận. Mặt trời chân hỏa cường độ, độ chấn động lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Chỉ là chân hỏa dòng lũ ngoại phóng cường quang là đủ nháy mắt đốt mù phổ thông tu sĩ hai mắt. Nhưng cái này cũng không có bất cứ tác dụng gì. Thiên tiên chi uy không thể ngăn cản, dù là khô cốt ma quân chỉ là dùng độc môn ma công hiến tế, nỗ lực to lớn đại giới mới lâm thời có được sơ giai thiên tiên lực lượng, chỉ có thể coi là đồ có sức mạnh, không thấu đáo cảnh giới ngụy thiên tiên. Nhưng cái này thuần túy lực lượng cũng tuyệt không phải nửa bước thiên tiên có thể ngăn cản. Coi như còn có trên trăm bán tiên, nhân tiên, địa tiên kết trận phụ trợ, cũng ngăn không được cái này thiên tiên một kích. Toàn lực thôi động, uy năng tăng nhiều mặt trời chân hỏa dòng lũ, cũng không có thể làm bạch cốt ma chảo đình trệ dù là một hơi. To lớn bạch cốt ma chảo tùy tiện phá vỡ chân hỏa dòng lũ, tiếp tục đi ngược dòng nước, mắt thấy là phải đem Cửu Vô Thương bọn người nắm ở lòng bàn tay. Bước ngoặt nguy hiểm, một đầu kim sắc dây thừng, giao long bay lượn mà ra, nháy mắt trói buộc tại bạch cốt ma chảo phía trên. Nhìn như không thể ngăn cản bạch cốt ma chảo, lập tức giống như là bị bóp lấy bảy tấc rắn độc, nháy mắt cứng đờ xuống tới. Ngay sau đó cái kia kim sắc dây thừng nhanh chóng co vào. Bạch cốt ma chảo tại dây thừng co vào cự lực phía dưới, cũng tùy theo nhanh chóng thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến trở về nguyên hình, hóa thành cả người khoác hắc bào, toàn thân không có một khối huyết nhục, chỉ một bộ ngọc bạch khô lâu, trong hốc mắt thiêu đốt lên U Minh Ma Diễm yêu ma. Chính là khô cốt ma quân. Khô cốt ma quân bị kim sắc dây thừng kéo chặt lấy, dù là dãy giụa như thế nào đều không thể động đậy, nhất thời không khỏi vong hồn đại mạo. La thất thanh, đây là cái gì? Đây là Enkizu, một đạo nhàn nhạt giọng nam truyền đến. Khô cốt ma quân, Cửu Vô Thương bọn người theo danh vọng đi. Liền gặp một cái đục trên thân hạ kim quang lóng lánh kim giáp mỹ nam tử, đứng tại một cây dựng đứng giữa không trung gỗ thô đỉnh, hai tay vây quanh ngực, vô cùng độ ngạo mạn bế nghĩa ánh mắt nhìn xem khô cốt ma quân. Enkizu hạ, thiên tiên khó thoát, có thể bị trói bên trên một lần. Là ngươi Khô Cốt Ma Quân Vinh Hạnh. Ngươi là ai? Khô Cốt Ma Quân không cam lòng gào thét. Ta chính là Nhất Cổ Chi Vương, anh hùng Vương Cát Nhị Gia. Kim Giáp Nam Tử ngạo nghễ nói ra. Khô Cốt Ma Quân, ngươi tận thế đến. Chỉ một ngón tay Khô Cốt Ma Quân, chém chết hắn. Kim Giáp bên người nam tử một cái thân mặc đỏ trắng chiến váy tuyệt sắc nữ tử. Lập tức bay tiến lên, vung lên kỳ hình trường kiếm. Không nói hai lời vào đầu một bổ, một chút liền đem Khô Cốt Ma Quân đầu lâu chém thành hai nửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.